Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Thầy sẽ dạy các em môn công nghệ, môn thể dục nói trắng ra là võ thuật, môn tin học, nếu được thì thầy cũng có thể dạy toán cả vật lý. Có ai muốn hỏi gì nào? Giới thiệu sơ về bản thân sau đó nhìn các em học sinh dùng một cái tiêu chuẩn cúi chào. Một cô nữ sinh giơ tay, mời em, sensei là người ngoại quốc sao? Sau đó một em nữ sinh đứng dậy hỏi. Không sai, em cũng tinh mắt đấy. Foreign thực ra thì tên dịch từ ngôn ngữ thầy sang tiếng Nhật. Chữ nguyên âm là Hoắc Lân hoặc là Hua Lán theo âm Trung Quốc. Kệ đi nha, ta chả quan tâm tinh thần dân tộc đâu. Tôn trọng văn hóa thôi chứ nếu như có lũ khựa nhựa cản đường ta vẫn giết. Còn gì nữa không các em? Thưa thầy. Sau đó líu díu một hồi với các em học sinh, đến khi, vậy tiếp bạn lữ mà thầy thích là gì? Đến khi một cô AST nói ra trọng điểm, bí mật nhé, đủ rồi, cũng đến tiết của giáo viên chủ nhiệm các em rồi. Thầy cũng không thể bắt nạt đáng yêu lão sư như thế đâu. Nên vài tiết nữa gặp lại nhé, thầy sẽ sắp xếp chỗ học sau. Mỉm cười ôn hòa Hoắc Lân nhẹ nhàng nói sau đó mở cửa phòng học đi ra ngoài. Đáng yêu Tamae Okamin đang đỏ mặt đứng hình, kế tiếp tác cũng lười tả, Hoắc Lân vào phòng giáo vụ ngồi và bắt đầu soạn đồ. Giáo viên mới tới à? Một giọng nữ khá lạnh và lười biếng vang tới. Đúng vậy, hiện ra trong mắt là một cô gái tầm 20 tuổi vóc dáng có mái tóc xám và đôi mắt xanh rất đẹp. Trên mặt còn có vân thâm biểu hiện ra tình trạng mất ngủ và ăn mặc áo khoác màu trắng. Cô ấy là Murasame Ren, hiện là phó chủ nhiệm lớp 2, 4 và là giáo viên môn vật lý. Ô tài giỏi nhỉ, nhìn kỹ một chút hắn sau đó xoay người ra khỏi phòng giáo vụ. À ừ, quái dị nhìn Ren một chút sau đó xoay lại làm việc chính của mình. Sau 5 phút Hoắc Lân gọi cho lão hiệu trưởng, bô lô ba la một hồi thì tắt điện thoại. Hắn ra một khu đất trống. Sau đó... Summon MCV Dropbox, trên trời rơi xuống một cái Dropbox, sau đó chúng mở ra một cái xe căn cứ MCV. Hoắc Lân đặt vị trí sau đó để MCV biến hình. Sau đó tốn 1.000 kim tế để tạo dựng một khu lớp học khang trang rộng lớn rất bền. Hắn cũng cho xây dựng một cái nhà máy kế bên chủ yếu là để sản xuất Spectre, Stalker và Ripper Bruiser. Cùng một nhà máy sản xuất trang bị cùng dụng cụ hiện đại. Sau một hồi, hắn nhắn tin cho Tamae địa điểm phòng học. Foreign, Tamae, sensei phiền cô dẫn các em đến khu vực này nhé. Tamae, cô sẽ dẫn các em học sinh tới. Chờ cô vài phút nhé Foreign. Cool, thì vài phút sau Tamae, Ren cùng mấy chục em học sinh ngay ngắn xếp hàng theo sau ra ngoài đi đến khu vực mà Hoắc Lân yêu cầu. Đến nơi, các nàng ai ai cũng ồ lên kinh ngạc trừ Ren và Tobichi ra vẫn giữ gương mặt lạnh hờ hững. Chào các em, tới bây giờ thì đây chính là phòng học chính khóa kể từ bây giờ và về sau các em nhé. Nơi đây có đầy đủ thiết bị, nhiều thứ thực dụng trong học tập lắm nên cũng đừng lo chán quá rồi tự sát. Thầy không muốn thấy chuyện đó đâu. Bắt chước Koro. Sensei phiên bản giàu có Hoắc Lân cười hài hước một cái. Tuy nhiên là dạng trang bức thổi phồng, nhưng trang bức này có hiệu quả đấy. Vì hắn rất có tiền nha. Không sai, rất giàu có. Dẫn các em vào hắn để các em ấy tự xếp chỗ. Và may mắn rằng đám con trai tự động ngồi tụ tập. Hắn xếp cho chúng dãy trái còn nữ hài tử dãy phải để tránh rối loạn chuyện gì đó khi đang học. Bắt đầu vào tiết công nghệ, vì là lần đầu học với thầy nên thầy có lẽ sẽ để tiết này giới thiệu sơ lược về ngành máy móc nhé. Lời nói vừa ra, toàn trường ồn ào náo nhiệt vì là học sinh môn lập tức im miệng chuẩn bị nghe giảng. Học sinh Nhật đào tạo đạo đức cơ bản thật là tốt, khác xa với Mỹ và các nước khác. Vì lúc nào cũng nhao nhao mọi lúc mọi nơi chứ lúc kiểm tra. Công nghệ là gì? Ta có thể liên tưởng đến những máy móc, thiết bị hiện đại, cách canh tác trồng trọt mới hay vẫn là từng cái điện thoại trong tay các em cầm. Tất cả đều là công nghệ, ví như cái đèn này, khối dây điện kia đều là loại công nghệ riêng. Nói đến từ đâu thì công nghệ xuất hiện. Thực ra nó có từ rất lâu về trước rồi, khi mà con người ta học được cách chế tạo hóa học hoặc những món đồ đạc có tác dụng liên quan đến vật lý. Mà thôi, ví như máy bắn đá thời Trung Cổ thì nó chính là công nghệ cổ đại. Công nghệ và con người tạo ra thiết bị tạo ra máy móc và sản phẩm, từ đó thay thế con người và phụ trợ con người trong việc lao động sẽ có năng suất cao hơn và thậm chí có chất lượng tốt hơn so với làm bằng tay. Tuy nhiên, để có công nghệ cần những người có học thức rất cao. Nhất về hóa, về toán và vật lý, nhưng có mấy ai làm được tất một mình. Chưa kể sẽ có những người học thức kém hay sức yếu mất việc làm vì máy móc đã thay thế hầu hết bọn họ rồi. Bù lại, máy móc sẽ trợ giúp con người sống tốt hơn. Mà thầy không hy vọng nhất là đem máy móc áp dụng vào mấy cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa người với người. Tới đây thôi, nói tiếp các độc giả chửi ta câu chữ. Mặc dù ta câu chữ thật, Shiori Isuka, nếu em mệt có thể lên phòng y tế. Nhẹ nhàng nói một câu đem Shiori lôi từ cơn buồn ngủ kéo dậy. Em ổn thưa sensei, Shiori cố gắng gượng dậy đánh thức bản thân nói. Cố gắng đi, nếu đạt điểm B trở lên thầy đảm bảo sẽ dạy em ma thuật đấy. Hoắc Lân giở thói chiêu hàng của Koro. Sensei nói, ma thuật có thật sao? Shiori tò mò hỏi, theo đó là sự chăm chú lắng nghe của các em học sinh. Có chứ, chỉ là em chưa chứng kiến qua thôi. Chứ những cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết kiếm hiệp gì đó cũng không phải thực sự không tồn tại đâu. Muốn làm thuật sư cũng được, nhưng chỉ là các em thiếu ma lực thôi, dẫu gì nơi này chả có một chút xíu ma lực gợn sóng. Vậy lão sư có thể biểu diễn ma thuật cho tụi em xem không ạ? Trong đó một nữ sinh đứng lên nói. Như em mong muốn, mà các em muốn thầy sử dụng nguyên tố gì nào? Để an toàn thì em kiến nghị sử dụng băng ạ, thầy ơi sử dụng gió đi. À không, băng cũng được ạ, như các em mong muốn. Ma thuật tạo hình, băng tuyết hoa rơi, trên tay Hoắc Lân hiện ra một cái ma pháp trận màu xanh. Ngay sau đó trên đầu các em cách 15 mét chiều cao hiện ra vô số vòng tròn ma pháp trận giống y chang. Chúng thả ra từng đợt tuyết rơi vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Hoa, đẹp quá, thật xinh đẹp, bông tuyết, các em học sinh đưa tay bắt lấy từng hạt tuyết rơi xuống. Thật đẹp nha, nhưng thật lạnh, tin rồi chứ? Dạ vâng, toàn bộ các em ồ lên một cái nói. Nếu thầy là pháp sư thì chúng em là gì chứ? Aestimon cười khổ lắc đầu. Vì thấy ác em khá là ưa thích mỹ lệ ma thuật. Vậy thì như vậy đi. Nếu như các em thành tích đạt B trở lên thì thầy sẽ tăng thêm tiết ma thuật nhé. Furen, sensei muôn năm thiếu nữ mà ai không thích chứ? Các nàng ai cũng mộng làm ma pháp thiếu nữ mà, vì lẽ đó câu ra hừng hực ý chí và âm thầm thèm chăm học. Shiori con heo lười này không ngoại lệ. Sau đó chuông trường học vang lên. Các nàng lấy tiếc nuối tâm thái ra về. Giải tán nhá, hẹn hôm sau lại gặp vào tiết thể dục, tiết nấu ăn và tiết tin học. Vâng, sau đó ngoan ngoãn xách cặp ra về, trừ AST đội đứng chỉnh tề nhìn hắn. Sau một hồi thì Ryoko Kusakabe xuất hiện. Chào Ryoko lão sư, làm một cái thiện ý nở nụ cười làm Ryoko đỏ mặt. Thế nào, đừng nói sợ nha. Một lát nữa các em do thầy huấn luyện đấy. Sau khi dùng công nghệ cao mua bán với chính phủ Nhật, hắn không ngại lấy chức đại tướng kiêm huấn luyện viên của nhóm AST. Ngu gì không lấy chứ? Dẫu gì đôi bên có lợi mà. Chính phủ có đống thiết kế xe tăng kiểu mới, cùng kiểu mới vũ khí đó thôi. Lại bơm thêm cho họ vài chục con Spectre hộ vệ làm từ Adamant sầm hối lộ chúng nữa. Cho nên hiện tại hắn là cấp trên của các nàng và là quan hệ hợp tác mật thiết của chính phủ về vấn đề gia cố an ninh quốc gia. Nếu muốn hắn chỉ cần quăng một viên kim cương tầm 1.000 carat là đầy đủ hắn quậy. Bọn họ cũng bỏ lơ mình làm gì trừ những vấn đề ác tâm. Nên hắn có cắm sừng cướp vợ thằng nào đó sợ rằng chả ai quan tâm. Nhưng giải quyết yên lặng càng tốt, chúng không muốn rước lấy phiền phức làm mất uy tín. Ok, đã gửi địa điểm. Hẹn gặp các em sau 30 phút nữa. Rõ thưa sếp, Ryoko Kusakabe cùng A.S. Timon làm ra quân lễ chào, sau đó xếp hàng đi tới ngọn núi sau trường. Nói đúng ra là bay tới. Sau nửa giờ trôi qua, A.S. Timon đã tập hợp đông đủ sẵn sàng nhận huấn luyện. Để phòng ngừa chán nên thầy đã đem theo đội Spectre của thầy. Và lần này chúng ta sẽ chơi trò bắn súng. Để thầy giải thích quy luật như sau. Các em sẽ trang bị cho mình bộ Combat Wiring Suit và sử dụng súng điện từ mà thầy cung cấp. Mỗi Spectre sẽ có thanh máu riêng và việc của các em là bắn hạ Spectre đó. Đừng lo, các Spectre chỉ sẽ cầm súng sơn thôi nên đừng lo lắng về tánh mạng mà quẩy hết sức mình cho thầy để thầy kiểm tra trình độ chiến đấu từng người, mà em Origami Tobichi hy vọng em sẽ phối hợp cùng đồng đội ăn ý hơn. Còn Ryoko Kusakabe em sẽ chỉ huy và bắt chẹt đối thủ. Luật chơi, chiếm các cứ điểm và phá hủy căn cứ kẻ địch. Rõ chứ, rõ ạ, có sự xác nhận từ AST Môn Hoác Lân gọi ra 15 cái Spectre Depot. Đồng nghĩa cứ 5 giây 30 con Spectre được thả ra theo từng đợt. Sau đó đến sự tham gia của Spectre Captain và sự chỉ huy của Cortana X. Sau cùng là sự xuất hiện của các Stalker Châu Chó và Ripper Bruiser. Làm lão sư rất vui đâu. Lâu lâu khi dễ các nàng một chút chứ. Á ha ha ha, bình luận đâu? Không bình luận chương dở dáng chịu hen. Mép định sẵn rồi, cần góp ý cách viết. Cần soi lỗi chính tả vì ta cũng không có thời gian đọc lại đâu. Cách chương.